Lúc bây giờ, Dương Thu Trì quả thật cũng rất thích Hồng Lăng cô nương. Nhưng mà trưa hôm nay, Liễu Nhược Băng đã từng nói với hắn, người nhiều thế thiếp như vậy, nếu cộng thêm ta, thì hai tay của người có ôm hết nổi hay không? Câu nói này đã chấn động hắn rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy, bằng vào địa vị của mình hiện nay đã như vậy, sau này, ân nhân tuyển dành cho tiểu thiếp sẽ hết người này tới người khác. Và nếu như bản thân của hắn nắm không chắc, sẽ thật là phiền, và cũng sẽ làm hại cái tâm của các nàng thế thiếp hiện tại, đi ngược lại nguyên tắc nạp thiếp của hắn ta. Do đó, Sư Tu Trì đã quyết định trừ việc nạp Bạch Tố Mai làm thiếp 3 năm sau, sẽ không nạp thêm thiếp nữa. Nguyên tâm trí chờ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình sinh con cho hắn. Nếu thực tế không chồng, chờ 3 năm sau khiến cho Bạch Tố Mai sinh con cho hắn, không còn nữa hắn hay. Nhưng mà nếu như Liễu Nhược Băng chịu cùng 4 người họ thờ một chồng thì sao? Đây đương nhiên là điều Dương Tu Trì hy vọng nhất. Và không biết vì sao, tuy Liễu Nhược Băng đã đi rồi, nhưng nhãn thần ai oán của nàng cứ mãi tồn tại trong tâm trí của Dương Tu Trì. Hắn cứ một mực nghĩ, nếu như Liễu Tỷ Tỷ có thể quay về thì tốt quá. Nếu là như thế, thì hắn một vợ 4 thiếp, sau đó chuyên tâm lo sự nghiệp, sau này có gặp được thiên tiên cũng không thèm nạp nữa. Nhưng Tống Vân Nhi thì tính ra làm sao? Tiểu nhát đầu này một lòng si tâm, bản thân hắn nên xử trí như thế nào? Còn có Nguyệt Thiện cô nương nữa. Tiểu nhát đầu này chẳng phải lúc nào cũng nghĩ chờ lớn chút nữa rồi hắn sẽ thu nàng vào một phòng hay sao? Ai ra, nhức đầu rồi đây. Tuy bản thân của hắn đã quyết ý không tiếp tục nạp thiếp, nhưng Hồng Lăng cô nương hiện giờ đề xuất muốn làm nữ tỷ của hắn tỷ sao đây? Chỉ cần hắn kiên quyết giữ nguyên tắc của mình, xem ra không thành vấn đề. Hơn nữa, tiểu nhát đầu này thiệt là khiến người ta hoan hỷ. Nếu như có thể tùy lúc nhìn thấy nàng ta, biết đâu là một chuyện vô cùng thích thú. Chỉ cần chuyện nạp thiếp không được mở lời buột miệng là xong. Do đó, hắn gật đầu đồng ý bảo, ừ, nếu là như thế, Tam Di Thái Tống Tình còn chưa có tiểu nha hoàn thiếp thân, sau này cô theo hầu nàng ấy có được không? Hồng Lang vô cùng hoan hỷ, vội vã dập đầu cảm tạ. Dương Thu Trì phái người gọi Tống Tình lại, nói với nàng xong, Hồng Lăng vội vã quỳ xuống dập đầu. Hồng Lăng ra mắt Tam thiếu phu nhân. Tống Tình thấy Hồng Lăng xinh đẹp vạn phần, miệng ăn nói lại ngọt ngào, cảm thấy cũng thích, sau đó mang Hồng Lăng đi. Sư Thu Trì hỏi 7 tiểu cô nương còn lại, trong các người ai lớn tuổi nhất? Một cô gái thành tú có đôi mắt to bước ra thị lễ. Nô tỳ tên là Kha Nhi, năm nay 18 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong 7 chị em. Dương Thu Trì nói, vậy thì tốt rồi, 7 người các ngươi sau này do người làm chủ, phụ trách mọi chuyện trong lê viện cả vũ. Kha Thi tuân lệnh. 7 cô gái lui ra xong, lòng sư gia đến báo đã bố trí nhà mới tương đối ổn định. Nội trạch của Dương Thu Trì và người nhà đã thu thập thỏa đáng, còn có thể đến nội trạch ở. Nội trạch này chính là một khu nhà vườn đơn độc ở giữa đại trạch viện, dùng tường cao cách với phía bên ngoài, dùng để cho Dương Thu Trì và người trong nhà cư trú. Dương Thu Trì tiến vào nội trạch, trước hết quan sát một vòng, thấy quy mô của nội trạch cũng lớn, là phần tinh hoa của toàn bộ trạch viện, bên trong trang sức và bố trí xa hoa xa xỉ, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy nếu bản thân vào ở trong nhà của thế này thì thật là quá hủ bại. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình còn ở ngoài đại đường xử trí những người bị biến làm gia đô của Mễ gia. Nội trạch trong nhà mới của Dương Thu Trì là chỗ cư ngụ của gia quyến, thuộc về trọng điểm bảo hộ, nghiêm cách khống chế các nhân viên ra vào. Ngay cả Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng những cẩm y vệ và đại đội thị vệ mang đến cũng chỉ có thể bố trí 4 phía bên ngoài nội trạch để cảnh giới. Không có sự cho phép đặc biệt, không ai có thể tiến vào trong nội trạch. Do đó bên trong trống trải rất nhiều. Hiện giờ bên trong chỉ có Tống Vân Nhi, Bạch Tô Mai, Bạch Phu Nhân mang theo tiểu nha hoàn Oái Nhi. Ngoài ra chỉ có tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền và tiểu hắc cẩu của hắn thôi. Dương Tu Trì đến nội trạch, Tống Vân Nhi cùng mọi người đều rất cao hứng, cùng ra khách sảnh ngồi xuống nói chuyện. Tống Vân Nhi nói, ca ca, nhà mới của huynh quá lớn, muội và Bạch Tỷ Tỷ cùng mọi người đi cả nửa ngày mà chưa hết một vòng đấy. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền lúc ấy nhìn những căn phòng trống hoác cũng cười mà nói, đúng đấy, tòa viện trạch này quá lớn, chỉ có mấy người chúng ta ở cũng sợ thật đấy. Dương Tu Trì cười nói, không có hề gì, chờ nhị phu nhân, tam phu nhân an trí nhà hoàn và người hầu xong, các nhà hoàn đầy tớ khác vào đây ở thì sẽ náo nhiệt lên ngay. Nói đến nhà cửa, Dương Tu Trì nhớ tới tiểu trạch viện mà mẹ viên ngoại dùng để kim ốc tàng kiệu ở bên ngoài, liền chuyển đầu tư với Bạch phu nhân. Bạch phu nhân, tôi muốn đem một tòa hoa viên trạch viện vừa tiếp thụ tặng cho người làm nơi ở. Sau khi Bạch Tô Mai trở về, đã đem chuyện cùng Dương Tu Trì định thân kể hết cho Bạch phu nhân nghe, khiến bà ta vô cùng hoan hỷ. Hiện giờ nghe Dương Tu Trì nói như thế, lập tức đoán có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà khi Dương Thu Trì chưa mở lời, bà ta không tiện chủ động mở lời hỏi, chỉ mỉm cười mà hỏi, Dương công tử vì sao lại làm như thế? Dương Thu Trì nhìn Bạch Tô Mai đang hổ thẹn ở bên cạnh, đứng dậy cúi người thì lễ trịnh trọng thưa. Bạch phu nhân, con đã cùng Bạch cô nương đây định ước sống đến bạc đầu, khẩn thỉnh người ban Bạch cô nương cho con lấy làm thiếp. Nghe được những lời này, sự lo lắng trong lòng của Bạch phu nhân cuối cùng cũng đã biến mất. Sau này con gái có chỗ dựa suốt đời rồi, mà không khỏi cảm thấy vui mừng vừa bị thương. Gật đầu nhỏ lệ mà đáp. Được, được rồi, ta đáp ứng rồi. Tiếc cho cha của Tô Mai không được nhìn thấy ngày này. Đôi mắt của Bạch Tô Mai cũng đỏ hoe, lệ rời lã chã. Dương Thu Trì chắp tay thưa. Đà tạ, chờ Bạch cô nương mãn hạn hiếu tang 3 năm, còn xin đón về nhà. Bạch phu nhân bây giờ ứa lệ vui mừng, gật đầu không nói. Tống Vân Nhi và Bạch Tô Mai có thể coi là sinh tử chỉ giao. Cũng biết khi xưa Bạch gia muốn gả Bạch Tô Mai cho Dương Thu Trì. Tuy nàng ta không thích Dương Thu Trì nạp thiếp, nhưng rất đồng tình với tao ngộ bi thảm của Bạch Tô Mai. Dương Thu Trì muốn giúp họ, mục đích rất rõ ràng. Do đó nàng tự biết sớm muộn gì Bạch Tô Mai cũng gả về cho hắn. Hiện giờ xem ra cuối cùng cũng đã là xác định được rồi. Tuy tâm lý có phần xào xào ấy, nhưng vẫn vui cho Bạch Tô Mai. Hiện giờ thấy hai mẹ con Bạch Tô Mai vì mừng quá mà khóc như vậy, Tông Vân Nhi bước đến bên họ mà nói. Bá mẫu, Bạch tỷ tỷ gả về cho ca ca của cháu, người cứ yên tâm 100%, cho về hắn đi. Ca ca của cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Bạch tỷ tỷ. Phu nhân gật đầu liền địa khen phải, nói với Dương Thu Trì, ta và Tô Mai còn là lưu phạm, cái này... Dương Thu Trì chen ngang, cái này không cần phải lo, con sẽ không để hai người thụ khổ đâu. Con đem hoa viên viện trạch này tặng cho người cũng chính là muốn sau khi hết hạn kỳ lưu đày 3 năm, người có thể ở cạnh chúng con để mà hỗ tường chiếu ứng. Tòa trạch viện này cứ coi như sính lễ của con vậy. Thời cổ đại, sau khi gả con gái đi, cha mẹ vợ và sinh hoạt chung với con rể con gái sẽ khiến người ta dị nghị, không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Do đó Dương Tu Trì đem hoa viên và tiểu trạch viện này làm sính lễ tặng hiến cho Bạch phu nhân. Như thế thì sau này Bạch phu nhân ở nhà của bà ta, chẳng ai có thể nói này nói nọ được. Bạch phu nhân đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Dương Thu Trì, lòng cảm kích cho sự chu đáo của hắn và cũng không tiện chối từ. Đến lúc này, Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đã xử lý xong việc trở vào nội trạch. Dương Thu Trì đem chuyện vừa rồi nói với hai người. Thực ra thì hai người họ đã biết chuyện này rồi, đương nhiên không có dị nghị gì cả và cũng không có quyền dị nghị. Như thế, vị tứ phu nhân chưa bước vào cửa nhà Bạch Tô Mai đã được chính thức xác định. Chỉ có điều văn khế nạp thiếp cần phải chờ mãn hạn tang kỳ 3 năm sau mới có thể ký. Do đó, các nhà hoàn và người hầu trong nhà chỉ có thể gọi trước Bạch Tô Mai là cô nương, chứ chưa thể gọi là tứ phu nhân. Dương Tu Trì kéo cái sấp văn khế lớn trong người ra, tìm phòng khế, giấy tờ nhà và địa khế, tức là giấy tờ đất của tòa kim ốc hoa viên tiểu trạch viện đó, trịnh trọng giao cho Bạch phu nhân, sau đó giao những văn khế còn lại cho Tần Chỉ Tuệ bảo quản. Trước đó, Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều biết Dương Thu Trì là huyện lệnh tân nhiệm của Hồ Quảng, trấn Viễn Châu, Thành Khê huyện. Hiện giờ cần phải nhanh chóng đi nhận nhiệm sở. Điều Tống Tình quan tâm nhất hiện giờ là hắn sẽ mang theo ai đi phó nhậm, nhưng mà không tiện nói rõ ra, chỉ hỏi, phu quân chẳng chừng nào đi phó nhậm vậy? Sắp xếp 2 ngày, 2 ngày sau ta sẽ xuất phát. Dương Thu Trì bây giờ trả lời, nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của Tống Tình, lập tức hiểu rõ dụng ý trần tránh của nàng trong câu hỏi ấy. Cố ý cười mà hỏi, đại phu nhân của chúng ta đang chăm lo cho nhà cửa và chuyện làm ăn ở Ninh Quốc Phủ. Hiện giờ tại nhà mới của Vũ Sương này cần phải có người làm chủ. Nếu không, gia sản và chuyện làm ăn chẳng ai trông coi thì không thể được. Trong 2 người nàng, ai muốn lưu lại đây? Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cúi đầu không nói. Tống Vân Nhi cười nói với Dương Thu Trì, huynh làm vậy chẳng phải là làm khó cho 2 tỷ ấy rồi sao? 2 tỷ ấy đều muốn cùng đi với huynh phó nhậm, Thế nhưng muội biết cả hai tỷ ấy đều không tiện tỏ bày, chuyện này đương nhiên là do huynh tự quyết định rồi. Chuyện này thật ra là không nên đùa, cho nên Dương Thu Trì cũng không chọc hai nàng chỉ nữa, mà bảo, ta nghĩ thế này vậy, mẹ của búp bê bùn Tống Tình cư ngụ ở nhà Tống bá phụ của ta cũng không phải là một biện pháp, ta muốn tỉnh người chủ trì chiếu liệu nhà cửa và sinh kế của chúng ta ở Định Quốc Phủ, sau đó sẽ mời mẹ và Tiểu Tuyết chuyển đến Vũ Xương lo chuyện gia sản và sành lý ở đây. Như vậy thì vừa gần chúng ta hơn, ta đi công tác ở Vũ Xương có thể gặp gỡ mẹ và Hiền Thê, còn về búp bê bùn và Chỉ Tuệ, hai nàng ai sẽ theo ta phó nhậm, ta cảm thấy không bỏ lại được ai, đành phiền hai nàng theo ta luôn vậy. Tông Tình cao hứng đến nỗi nhảy cẫng lên, kéo tay rồi ôm chầm lấy Tần Chỉ Tuệ mà nhảy từng từng theo họ. Tần Chỉ Tuệ cũng thật cao hứng, và dù sao thì hai người cũng chỉ là những cô bé mới chỉ lớn 16-17 tuổi mà thôi. Dương Tu Trì lập tức viết một phong thư cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, thuật lại rõ mọi chuyện phát sinh trong thời gian vừa qua và ý định của hắn. Sau đó cho gọi Hạ Bình vào, giao thư cho cô ta, ra lệnh Hạ Bình sáng ngày mai dẫn theo 6 nữ hộ vệ trở về Ninh Quốc Phủ, cùng 4 nữ hộ vệ ở đó đưa lão Thái Thái và phu nhân đến Vũ Xương, chờ ăn đốn xong rồi lưu lại 10 nữ hộ vệ tại Vũ Xương bảo hộ cho lão phu nhân và đại phu nhân. Một mình Hạ Bình tự đến huyện Thành Khê tại Châu Trấn Viễn thuộc Hồ Quảng hội hợp với Dương Thủ Trì. Hạ Bình lĩnh mệnh lùi ra. Bận bịu suốt cả ngày đêm, trời đã về khuya, Bạch phu nhân cùng Bạch Tô Mai cùng tiểu nha hoàn Oái Nhi cáo từ Dương Thủ Trì trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Nhi biết ba người họ cửu biệt trùng phùng, có rất nhiều lời cần phải nói, cho nên cũng tự đuôi về phòng của nàng. Trong phòng khách chỉ còn lại Dương Thu Trì và Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng hai nha hoàn Nguyệt Thiền và Hồng Lăng. Nguyệt Thiền nguyên là nữ tỷ thiếp thân của Tần Chỉ Tuệ, hiện giờ Tần Chỉ Tuệ đã trở về, Dương Thu Trì bèn bảo cô bé theo hầu Tần Chỉ Tuệ tiếp. Ba người nói chuyện một hồi, do đi suốt cả ngày rồi về bận bịu tới tận bây giờ nên cảm thấy rất mệt mỏi. Dương Tu Trì đề nghị đi ngủ, nhưng Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều không nhúc nhích, mặt thì đỏ bừng bừng nhìn hắn. Bọn họ ly khai Dương Tu Trì lâu như vậy, đương nhiên đều hy vọng đêm nay có thể hầu cận bên cạnh phu quân, nhưng không tiện nói thẳng ra. Dương Tu Trì đương nhiên biết điều đó, ngẫm nghĩ một chút hỏi, như vậy đi, chúng ta cứ theo quy củ, 5 ngày một lượt, đến nếu có kình nguyệt thì cho qua vòng được không nào? Hai nữ tử gật đầu lại nhìn hắn tiếp, ý tứ đương nhiên là hỏi đêm nay làm như thế nào. Trong hai nàng này, nàng nào Dương Thu Trì cũng yêu thương, đành nói, Chỉ Tuệ cưới về trước, chúng ta cứ án theo tuần tự trước sau đi. Chỉ Tuệ trước được hay không? Dương Thu Trì nói ra lý do này, Tống Tình tuy có phần thất vọng, nhưng không thể dị nghị điều gì. Ai bảo nàng đến sau người ta làm chi? Dù sao thì cũng phải có trước có sau mà thôi. Hơn nữa, ban ngày nàng vẫn có thể ở bên cạnh phu quân. Với tính cách trẻ con của nàng ấy, chuyện này cũng không có gì lạ lớn nào, nên gật đầu đáp ứng. Nguyệt Thiền phi thường cao hứng, vội vã chạy về nơi ở cô Tần Chỉ Tuệ trong nội trạch trước để chuẩn bị. Dương Thu Trì kéo tay Tần Chỉ Tuệ vào phòng, Nguyệt Thiền đã chuẩn bị xong nước nóng trong một bồn tắm lớn bằng gỗ. Dương Thu Trì kéo bảo Tần Chỉ Tuệ cùng tắm chung. Tần Chỉ Tuệ vốn có tính cách nhu nhược, thẹn thùng nghe theo. Về việc sau đó, hai người làm thế nào để tắm rửa theo kiểu uyên ương, cửu biệt, trùng phùng, vù sần, vần vũ, chi tiết thế nào thì thuộc về vấn đề tuyệt mật mức độ A. Những người bình thường xin thứ đầu gỗ tôi không dám kể, xin được qua phần này. Sáng ngày hôm sau, tiền bối chánh sứ cùng mọi người thiết yến ở Hoàng Hạc Lâu tẩy trần mừng thoát nạn cho Dương Thu Trì. Có sự giáo huấn lần trước, lần này bọn họ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Suýt chút nữa lật từng phiến ngói của Hoàng Hạc Đâu ra mà trả xét. Bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng đều có người cảnh giới. Sau đó mới cho người mở đường dùng quan kiệu rước Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì đứng trên Hoàng Hạc Lâu, nhớ lại lần trước Liễu Nhược Băng bắt cướp hắn đi, tưởng lại ánh mắt ai oán của nàng ta, lòng không khỏi chua xót, không biết hiện giờ nàng ta đang ở đâu, thời khắc này còn có thể tương kiến cùng nàng ta. Hai ngày chuẩn bị nhanh chóng qua đi, Dương Thu Trì không còn đủ thời gian chở Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đến Vũ Xương Phủ. Bởi vì từ Ninh Quốc Phủ đến Vũ Xương, cả đi cả về cộng thêm việc bàn giao chuyện làm ăn cho mẹ của Tống Tình, xem ra phải mất cả tháng trời. Hắn không thể chờ khoảng thời gian như vậy, cho nên dặn dò nhờ vả tiền bố chánh sứ và các quan viên lớn nhỏ chiếu cố dùm, sau đó tiếp tục lên đường đến Vân Nam. Lần đi phó nhậm này có đội ngũ hùng hậu hơn trước rất nhiều, Không những có thêm hai tiểu thiếp là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, còn có một Hồng Lăng cô nương mỹ lệ cùng 7 lê viền nữ tử và các cẩm y vệ hộ vệ cùng đại đội thị vệ mới phái tới. Hiện giờ, hộ vệ đội của Dương Thu Trì có tổng cộng 70 người, trong đó có 40 nam và 30 nữ. Dương Thu Trì lưu lại 10 nữ hộ vệ tại Vũ Sương Phủ để bảo hộ cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Do đó, theo hắn đi phó nhậm chỉ có 60 hộ vệ, trong đó lại có đến 20 nữ hộ vệ. 20 nữ hộ vệ này được chia ra bảo hộ cho Tần Chỉ Tuệ và Tống Tịnh. Trước khi rời khỏi Vũ Sương, Dương Thu Trì và Kim Sư Gia hợp bàn lộ tuyến của cuộc hành trình. Vốn ra, nếu kinh qua Thường Đức Phủ thuộc Hồ Quảng tới trấn Viện Châu phó nhậm, rồi từ đó tiếp tục đến Côn Minh thì sẽ có lộ trình gần nhất. Nhưng theo Kim Sư Gia, quan mới đi phó nhậm không thể cầu thả như vậy, bởi vì trong chuyện này có rất nhiều quy củ. Nếu như đi phó nhậm trước rồi thì không có chuyện gì đặc thù, thì quan huyện không thể rời khỏi địa khu quản hạt. Như vậy, nếu Dương Thu Trì đã nhận nhiệm sở xong thì muốn đến Vân Nam không tiện chút nào. Cách tốt nhất là đi vòng đến Vân Nam ở Quảng Tây trước, an bài xong chuyện của Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai, xong rồi quay về trấn Viễn Châu phó nhậm cũng không muộn. Dương Thu Trì bây giờ lập tức tán đồng ngay, đội ngũ đi qua Nhạc Dương Phủ, Trường Sa Phủ, Hành Châu Phủ tiến vào Quảng Tây, rồi kinh qua Quế Lâm, Khánh Viễn tiến nhập Vân Nam đi đến Cồn Minh. Trên đường không có gì đáng bàn, thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng đã đến nơi. Côn Minh Thành chính là nơi đặt bố chánh tỳ sở của Vân Nam. Nhìn cũng khá phồn hoa, tuy không sánh được với Ứng Thiền Phủ và Dương Châu, nhưng chẳng kém gì Ninh Quốc Phủ mà họ từng sống. Lúc tiến thành, mọi người phát hiện một đội quan binh đang điều tra nghiêm ngặt người xuất thành. Đối với người vào thành thì họ có để tự nhiên, nhưng với người rời thành thì tra xét thật kỹ càng, đặc biệt là hành lý đều nhất loạt mở ra kiểm tra, cho thấy trong thành đã có vật gì đó rất trọng yếu bị mất. Dương Tu Trì cùng mọi người khi tiến vào thành không cần phải qua trà xét, do đó rất nhanh chóng và thuận lợi. Bọn họ tìm đến dịch trạm của Côn Minh ngủ lại. Dương Tu Trì bảo Tống Tình, Tần Chỉ Tuệ cùng các nha hoàn ở lại dịch trạm mà chờ, lưu lại 20 nữ hộ vệ bảo hộ cho bọn họ, sau đó dẫn theo Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia cùng Nam Cung Hùng và các nam hộ vệ lấy theo hậu lễ đã chuẩn bị sẵn dành cho quan đề hình án sát sứ là Khang Đại Nhân đến thẳng nhà môn của ông ta, dâng bái thiếp kèm theo thư dẫn tiến của Cố Phủ Doãn của Ứng Tiền Phủ. Hắn còn thưởng trước cho các cổng 2 lượng bạc, khiến cho chúng cảm kích và mừng rỡ tận trời, vội vã chạy đi thông báo. Chẳng mấy chốc sau, người các cổng đi báo đã trở lại, khách khí mời Dương Thu Trì và mọi người tiến vào đại môn, còn trực tiếp đi trước dẫn đường đến phòng khách mời ngồi. Dương Thu Trì cùng mọi người vừa ngồi xuống, đằng sau hậu đường liền đi ra mấy người, gác cổng giới thiệu. Dương Đại Nhân, đề hình án sát sứ của chúng tôi là Khang Đại Nhân đã ra rồi. Dương Thu Trì nhanh chóng đứng dậy, cúi người hành lễ, tỷ chức Dương Thu Trì bái kiến Khang Đại Nhân. Khang Hoài là một lão đầu khoảng 50-60 tuổi, mặt mày hồng hào, cười ha hả mà bảo. Dương Đại Nhân bất tất đả lễ, rồi hô hô bức thư của Dương Thu Trì vừa trình trong tay, nói tiếp. Cố Phủ Doãn trong thư đã tiến cử người vô cùng, khen người phá án như thần, thiếu niên có trí đấy. Cố Phủ Doãn là đồng niên của ta, lại là đồng học từ thuở thiếu thời. Người do ông ta tiến cử tuyệt đối không tệ. Nếu như chúng ta là người một nhà thì bất tất đả lễ nữa, mời ngồi đi nào. Vị Khang Hoài này xem ra là người có tính tình thẳng thắn và sảng khoái, khiến cho Dương Thu Trì rất vui. Sau khi ngồi xuống xong, hàn huyên được mấy câu, Dương Thu Trì đơn giản giới thiệu qua một lượt những kẻ theo mình, nào là Tống Vân Nhi, Nam Cùng Hùng và Kim Sư Gia. Khang Hoài chào hỏi mời ngồi xong, nghe nói Tống Vân Nhi là bụi bụi của Dương Thu Trì, rất lấy làm kinh ngạc. Vì theo ông ta thấy, Tống Vân Nhi nhìn Dương Thu Trì với ánh mắt rất thân mật, trong lòng đoán được 7-8 phần là mối quan hệ thực tế của họ. Dương Thu Trì lệnh cho Kim Sư Gia mang lễ vật trình lên. Hắn hiện giờ đã biết, cái thư tiến cử kia chỉ là thứ mở đường, phần quan hệ sau đó phát triển như thế nào thì phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Và khi quan hệ còn chưa thân thiết thế này, kim tiền dẫn lộ là cách dễ dàng nhất để bôi trơn đường đi nước bước. Quả nhiên, Khang Hoài thấy được phần hậu lễ này, tuy miệng thì từ chối, nhưng mắt lại trói ngợi. Dương Thu Trì thành tâm thành ý, biểu đạt hiếu kính, Khang Hoài bèn nhu thuận mà nhận luôn. Dương Thu Trì cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn vừa từ ánh mắt của Khang Hoài nhìn một thứ không phải tham lam mà là khát vọng của việc giúp đỡ vật chất cho người khi họ đang cần. và giữa hai hàng lông mày của ông ta vẫn tràn đầy nỗi ưu tư. Mục đích đến đây, chuyến này của Dương Thu Trị đã được Cố Phủ Doãn ghi rất rõ ràng. Khang Hoài lập tức khiến Dương Thu Trị yên tâm khi nói sẽ an bài hai mẹ con Bạch Phu Nhân ở gần sát Hồ Quảng. Như vậy thì Dương Thu Trị có thể thỉnh thoảng đến thăm họ. Phần lễ vật mà Dương Thu Trị mang tặng vô cùng hậu hĩnh, còn việc mà hắn nhờ Khang Hoài làm thì nhỏ như một cọng rau. Chuyện bất quá dễ như trở bàn tay, cho nên Khang Hoài hơi có phần áy náy. Không đợi Dương Thu Trị đề xuất chuyện nạp thục, Tư Lão đã chủ động đề nghị giúp Dương Thu Trì ứng chút tiền để Bạch Phu Nhân và con gái nạp thục miễn dịch. Khang Hoài còn đề nghị Dương Thu Trì làm quan ở chỗ cách chỗ lưu đày của Bạch Phu Nhân khoảng một ngày lộ trình, và địa phương đó chính là nơi giao thoa của Tứ Xuyên và Vân Nam, Quảng Tây và Hồ Quảng, cho nên quan viên của các tỉnh đều không quản lý chặt nơi này. Dương Thu Trì có thể mang mẹ con Bạch Phu Nhân đến nơi nhậm chức, mãn hạn kỳ 3 năm tiêu án là xong. Chuyện này cứ giao cho lão làm một chút là được. Lão ta bấy giờ đồng thời còn phái thêm một người thuộc Tinh Ngục Ti cùng đi với Dương Thủ Trì đến nơi lưu đài đó để xử lý chuyện nạp thục và an bài mọi việc. Dương Thủ Trì quả thật mừng không còn gì hơn. Bạch Tô Mai và Bạch Phu Nhân không cần ở lại nơi bị đày, có thể cùng hắn đến huyện Thanh Khê thuộc trấn Viễn Châu ở. Đấy là chuyện tốt mà hắn không thể ngờ, không khỏi luôn miệng cảm kích. Chuyện này đối với Khang Hoài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn quả là một đại sự. Trong lòng Dương Thu Trì cảm kích có dư, nên nghĩ đến ánh mắt và dáng vẻ lo lắng đầy tâm sự của Khang Hoài, liền hỏi: "Khang đại nhân, tỷ chức mạo muội hỏi một câu, đại nhân có phải là có chuyện gì không như ý hay không?" Khang Hoài thở dài một hơi, lắc đầu đáp: "Ta còn có mấy tháng nữa là rời khỏi nhiệm sở này rồi, nhưng mà..." "Ai da!" Kim sư gia chèn lời: "Đại nhân có phải là tiền lương không chỉnh, rất khó bàn giao hay không?" Khang Hoài nhìn Kim Sư Gia, xong quay sang Dương Thu Trì mà khen: "Thủ hạ của Dương Thu Trì quả là có tài đấy. Không sai, ngày mãn nhiệm đã tới gần, nhưng không ngờ những ngày gần đây lại phát sinh chuyện phiền phức." "Ai da!" Khang Hoài thở dài sườn sượt, lúc sau mới nói tiếp: "Nửa tháng trước, ngân cố trong nhà môn của ta bị mất trộm, mất không ít ngân lượng. Tuy đã bỏ rất nhiều công sức điều tra, nhưng chẳng hề có kết quả gì. Ở Minh Triều, khi còn lại mãn nhiệm kỳ, quan viên mới cũ cần phải bàn giao công việc cho nhau. Nếu như quan cũ có sổ sách không minh bạch, bùa công bị thâm hụt, bất luận là phải bồi thường. Nếu như số lượng nhiều còn bị cách chức bãi quan, thậm chí kê biên gia sản. Chuyện ngân cố của quan phủ bị mất trộm không những bị coi là tội thất chức nghiêm trọng, mà tự bản thân quan viên cần phải bồi thường rồi mới được cởi khỏi nhiệm sở. Nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy." Sư Thu Trì lại hỏi: "Ngân cố mất nhiều hay ít?" Khang Hoài cười khổ đáp: Hơn 2.000 lượng bạc trắng. Hơn 2.000 lượng ư? Dương Thu Trì cả kinh. 2.000 lượng tương đương với 200 vạn nhân dân tệ thời hiện đại. Đó là một khoảng không nhỏ đâu. Xem ra Khang Hoài này không phải là tham quan, và nếu chỉ dựa vào bổng lộc để đền bù chỗ mất này thì không biết năm nào tháng nào mới bù đủ cho được. Chẳng lẽ vừa rồi Khang Hoài nhìn thấy phần hậu lễ của hắn vừa vui lòng lại vừa đau lòng hay sao? Bởi vì lễ vật hắn dâng tuy nhiều, đừng không đủ để đền bù cho chỗ khoảng tiêu hụt rất lớn đó. Nói tới chuyện này, Khang Hoài chợt động tâm, nhớ tới Cố Phủ Doãn của Ứng Tiền Phủ đã từng viết Dương Thu Trì phá án như thần. Bản thân ông ta vốn chỉ nghĩ đó là từ ngữ dẫn tiến của Cố Phủ Doãn, không hề đặc biệt chú ý. Hiện giờ nhớ ra, nếu như quả là thật, biết đâu người trẻ tuổi này có thể giúp. Cho dù là không thể phá án, phần lễ vật vô cùng trọng hậu này của Dương Thu Trì nói là để cầu bản thân lão, nhưng cũng có thể nói rõ là gia đình có căn cơ. Nếu như có thể cho ông ta vay chút tiền để điền vào chỗ mất trộm này, sau này từ từ trả lại cũng tốt đấy. Khang Hoài dậy lên niềm hy vọng trong lòng, ấp à ấp úng nói lên ý nghĩ này. Dương Thu Trì nghe xong thầm nghĩ, cho ông ta mượn chút tiền để giúp trả lại khoản mất mát này chẳng là bao, vì hiện giờ hắn liên tục tiếp thu luôn gia sản của 3 đại tài chủ. 3.000 lượng bạc đối với hắn hiện nay chỉ là con số nhỏ còn con. Chỉ tính tiền riêng kỳ này mang theo có gấp mấy lần số đó. Chỉ có điều xem hai tay áo thành liềm của ông ta mà xem, chỉ khoảng tiền này cho mượn rồi chỉ sợ là chẳng trả lại được. Và biết đâu hắn đã trở thành kẻ cúng dường cho bọn đạo tặc hay sao. Cho nên cần phải tra xét án này trước, coi phá được hay không rồi tính. Dương Tu Trì lại nói, như thế này đi, Thịnh Khang đại nhân nói qua hết mọi chuyện, xem coi hạ quan có thể giúp phá án này không. Nếu như là không, hạ quan xin bỏ chút tiền giúp Khang đại nhân bù vào chỗ thiếu,

Chỉ có điều là trên đó có dày đặc 6 cây sòng to bằng cườm tay được làm bằng sắt. Khang Hoài chỉ vào cửa thông gió mà nói, chính là cái này, tác nhân cắt đứt sòng sắt chui vào trong, nhưng cái cửa sổ này đã được thay rồi. Cái cửa thay ra đâu rồi? Dương Thu Trì lại hỏi. Khang Hoài chỉ vào góc tường, ở chỗ này đây, án còn chưa phá, cái cửa này ta vẫn còn bảo lưu ở đây. Dương Thu Trì tiến lại góc tường, ngồi xuống quan sát, thấy cái cửa thông gió này có 4 cái ngạnh dài dùng để thọc sâu vào đá hoa cương, dùng để cố định. Ở giữa có 6 cây sắt to bằng ngón chân cái, 5 cây đã bị cắt đứt, còn lại 1 cây trên đó có cột 1 cây dây dài. Dưới đất còn có bày đủ 5 cây sòng sắt bị cắt đứt. Khang Hoài cũng cúi xuống giải thích, 5 cây này là tìm được ở chỗ đất phía ngoài, sợi dây này nhất định là do tặc nhân dùng để trèo lên tường. Dương Thu Trì cầm từng cây sòng sắt lên xem, tra xét thật cẩn thận các đoạn bị cửa gãy trên cửa. Sau đó, hắn ta đưa từng cây sòng lên người và làm ra vẻ đã hiểu mọi chuyện. Hắn ta đứng lên, bước đến trước cửa, tử tế quan sát vách tường mà hỏi, dấu vết trên tường đã lau qua chưa? Hai người các ngân khố phía sau lại thưa, dạ chưa, đại nhân có nói án này chưa phá, bất kỳ dấu vết nào cũng không được phép động vào. Dương Thu Trì nhìn Khang Hoài tán thưởng, vì đề hình án sát này dù sao cũng thẩm án các án hình sự nhiều năm, rất có ý thức giữ gìn chứng cứ. Dương Thu Trì rời khỏi khố phòng, vòng ra ngoài tường dưới cửa thông gió quan sát. Vách tường cũng có những dấu chân trèo lên mờ ảo. Hắn cúi người xuống quan sát một lúc, đứng trên ngẫm nghĩ rồi hỏi Khang Hoài, đại nhân, ngân khố của chúng ta có tuần đêm không? Trước khi mất trộm không có, bởi vì đã an bài người canh gác. Hơn nữa trong nhà môn có người đánh canh, tường nữa thời thần lại đi đánh cò một lần. Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phòng của thượng khố, ngẫm nghĩ một hồi, nhìn Khang Hoài mà bảo, tôi biết là ai làm ra rồi. Ai cơ? Khang Hoài hỏi, kích động đến nỗi giọng nói có phần run run. Ngài trước hết cho gọi hai tên gác còn lại tới dùng. Được rồi. Hai người gác còn lại cũng ngụ tại trong nhà môn, chẳng mấy chốc sau đã bị gọi tới. 4 người gác kho cùng đứng thành một hàng, vô cùng khẩn trương nhìn Dương Thu Trì. Đưa tay của các người ra. Dương Thu Trì hạ lệnh. 4 người gác rụt rè đưa hai tay ra. Dương Thu Trì bước tới bước lùi trước mặt họ, đột nhiên chụp lấy tay một người quan sát cẩn thận mà bảo, chính là ngươi, ngươi và một người các trực ban hôm đó nữa chính là gian tặc ăn cắp ngân khố. Oan uổng à, đại nhân, người các đó kêu lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống, tôi không có trộm. Một người các đứng cạnh cũng quỳ sụp xuống, luôn miệng kêu oan. Vết thương trên tay các ngươi vì sao mà có? Là do tôi không cẩn thận bị té trúng đá mà rách tay. Nói bậy, Dương Thu Trì xoa tay của hắn. Vết thương này ở rìa không có vết chảy xước, miệng vết thương hẹp và sâu, vết cắt chỉnh tề. Tuy đã nhiều ngày, nhưng có thể nhìn rõ đó là vết thương do vật bén cắt vào, chẳng thể nào bị đá làm cho bị thương. Người gác đó vội vàng chữa lại. Tôi nhớ sai rồi, là do tôi không cẩn thận bị rào cắt phải. Dương Thu Trì lười không muốn dây dưa với hắn mà hỏi. Người không thừa nhận sao? Ăn cắp kho bạc chính là tử tội. Hơn nữa lại còn trộm nhiều như vậy. Nếu như người thành thật cung khai trả lại bạc của ngân khố, có thể Khang đại nhân sẽ dành cho người sự xử lý khoan dung. Tôi thật không có. Hai người khác dập đầu lìa địa. Khang Hoài nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Ông ta còn chưa hiểu căn cứ vào đâu mà Dương Thu Trì dùng để nhận định để làm mọi việc như thế. Dương Thu Trì bảo Nam Cung Hùng tiến vào khố phòng, đem cửa thông gió bằng sắt được thay ra mang ra để trên mặt đất. Bước lại ngồi xuống, ngoắc tay với Khang Hoài. Khang Hoài cũng bước lại nhìn. Dương Thu Trì chỉ vào chỗ gãy của cửa sắt. Thỉnh đại nhân xem chỗ gãy này nói lên điều gì. Khang Hoài cẩn thận biện nhận. Trên chỗ gãy này có rất nhiều vết cứa lì tì trước sau. Không nhìn được mấu chốt gì liền lắc đầu mà nói. Vết cưa này ở chỗ gãy này là từ trái sang phải. Dương Thu Trì lại chỉ phần phía bên ngoài. Đại nhân chú ý chỗ này. Chỗ tiếp cuối cùng của cái này là bị bẻ gãy. Như vậy có thể nói, sau khi cưa đứt phần dưới, muốn cưa phần trên, tác nhân không thể là tiếp tục cưa mà dùng lực bẻ gãy. Điểm này đủ chứng minh tác nhân cưa từ phải sang trái. Khang Hoài cẩn thận nhìn mà gật đầu. Đúng như vậy, Dương đại nhân nói không sai. Nhưng chúng ta đang nhìn từ trong cửa sổ ra. Từ trong này nhìn ra, tức là phải sang trái. Nhưng tác nhân tiến vào từ bên ngoài, do đó từ bên ngoài cửa sổ mà xét thì vết cưa là từ trái sang phải. Khang Hoài cố sức kéo cửa thông gió lên, lật mở trở lại nhìn theo, gật đầu, Đúng là như vậy, là từ trái sang phải. Nếu là như vậy thì cho thấy người này thuận tay trái. Đúng rồi, Khang Hoài hưng phấn nói, chỉ có người thuận tay trái mới có thể hoàn thành được động tác này. Nhưng mà bình thường người thuận tay trái rất ít, cũng là bởi vì vậy mà thường bị người ta chê cười. Ờ, cũng phải. Ta nhớ lúc nhỏ ta dùng tay trái cầm đũa ăn cơm, còn bị cha ta đánh cho mấy trận. Khang Hoài hơi ngượng ngập nói. Vì thế, người này có khả năng không phải là thuận tay trái. Dương Thu Trì mỉm cười. Không đúng, nếu như dùng tay phải mà cưa, thì không có cách gì cưa từ trái sang phải được đâu. Do đó, người này chính là cưa từ bên trong ra. À, Khang Hoài chợt hô lên cả kinh, ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên. Cho nên người hoài nghi là người gác ngân khố tự trộm, cưa cửa từ trong ra sao? Không sai, giám thổ tự trộm cưa cửa từ trong ra, làm cho năm thanh đàn can sắp bị cưa gãy xong rồi không cửa nữa. Như vậy, nếu không cẩn thận quan sát, sẽ không phát hiện ra đàn can này đã bị cưa sắp gãy đến nơi rồi. Chờ đến lúc cần, chúng sẽ bẻ gãy đàn can. Có đạo lý, Khang Hoài lại nói. Sau khi tiến vào địa giới Vân Nam, tôi phát hiện bộ đông của chúng ta ở đây có nhiều trận mưa rầm. Do đó, những chỗ sắt bị cưa này rất dễ bị rỉ sét. Dương Tu Trì chỉ vào mấy vết cưa đó. Thình đã nhân xem, mấy vết gãy này có trình độ mới cũ bất đồng. Có chỗ thì đã rỉ sét, có chỗ còn mới. Cho thấy mấy vết cưa này chẳng phải được tạo ra trùng cùng một thời gian. Dương Tu Trì bây giờ phân tích khiến cho Khang Hoài gật đầu lìa địa. Nhưng ngẫm nghĩ giày lát, y do dự một chút mà hỏi. Tặc nhân chui vào trong có phải là thuận tay trái không? Dương Tu Trì gật gật đầu. Có khả năng này, chúng ta từ giác độ đó mà tìm mà nghĩ, nếu tặc nhân muốn từ ngoài chui vào, có hai khả năng, một là từ đỉnh phòng xuống, hai là từ dưới đất lên. Đỉnh phòng ngân khố hơi nghiêng, mái hiên thọ ra rất dài, do đó tặc nhân muốn từ đỉnh phòng hạ xuống thì rất khó mà cưa cửa thông gió. Muốn tránh người đánh canh và tuần đêm, từ đỉnh phòng trượt xuống sẽ vô cùng phiền phức, đồng thời lên xuống trên dưới sẽ lưu lại dấu vết mà sát của sợi dây thừng. Nhưng vừa rồi tôi quan sát mái hiên, không hề phát hiện có dấu vết mà sát. Do đó có thể bài trừ khả năng tặc nhân từ đỉnh phòng hạ xuống cửa cửa sổ. Như vậy, chỉ có một loại khả năng duy nhất, đó là dùng phi trảo bắt lấy song cửa bằng sắt, treo lên cửa mà cưa. Đại nhân đã từng nói với tôi rằng, đánh canh ban đêm thường cứ khoảng nửa canh giờ là đi ngang đây tuần tra một lần. Trong khi đó, muốn cưa hết toàn bộ 5 cây sóng sắt cần ít nhất 2 canh giờ. Do đó tặc nhân cần phải tránh né người đánh canh tuần tra. Hay nói cách khác, hắn chỉ có thể cưa một hồi, đánh canh đến thì trốn nấp ngay, chờ đánh canh đi lại trèo lên cửa tiếp. Như vậy quay đi quẩn lại nhiều lần, ngừng tiếp tiếp rồi ngừng, nhiều lần mới cắt được những song cửa sắt này đây. Nếu là như vậy, tặc nhân phải để lại trên tường nhiều dấu chân. Nhưng mà tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Dương Tu Trì bây giờ đứng lên, chỉ vào dấu giày mờ nhạt trên tường. Thình đại nhân xem thử, từ lộ tuyến dấu giày đạp trên tường mà xét, hiển nhiên chính là chúng tụt từ trên xuống vài lần lưu lại mà thôi. Khang Hoài bước tới cẩn thận biện nhận một lúc, gật đầu khen phải. Dương Tu Trì lại chỉ vào cửa sổ thông gió nhỏ nhỏ đó. Cửa này sau khi bị cưa 5 cây sóng sắt, chỉ vừa đủ một người miễn cưỡng chui vào. Xem ra rất khó khăn, nếu như người hơi mập một chút, chỉ sợ khó chui vào. Vì thế tặc nhân nếu như từ ngoài cửa này chui vào trộm bạc, hắn nhất định sẽ không đeo trên lưng. Mà khả năng lớn nhất là gói bạc lại thành một bao hoặc vài bao rồi quẳng ra ngoài, sau đó tự bản thân sẽ chui ra. Dương Thu Trì chỉ vào lớp cỏ dưới cửa sổ, thỉnh các đại nhân nhìn cỏ và đất này đây. Dương Thu Trì đứng tại chỗ dùng chân rậm rậm dưới đất, sau đó đi tránh ra, chỉ vào dấu chân nơi hiện ra trên đất, nói 2.000 lượng bạch ngân, cho dù có phân làm mấy bao, từ vị trí cao như cửa sổ này quẳng xuống, cỏ và đất nhất định sẽ lưu lại vài cái lỗ. Khang Hoài đến giờ đã hiểu ý tứ của Dương Tu Trì, cúi người xuống quan sát cẩn thận đất cỏ dưới cửa thông gió, sau đó đứng lên lắc đầu. Đất cỏ dưới này rất bình thường và tề chỉnh, không có chỗ lõm nào cả. Đúng như vậy, điều này tiến thêm một bước cho thấy ngân khố không phải là bị trộm rồi di chuyển từ cửa thông gió mà ra. Nghe hai người phân tích, người khác kho kia lập tức run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét. Chúng ta vào trong khố phòng xem sao nào. Dương Tu Trì nói với Khang Hoài. Hai người bây giờ tiến vào trong khố phòng, đi qua một dãy giã để dựng các hòm bạc, đến dưới cửa thông gió. Dương Tu Trì chỉ vào tường phía dưới cửa. Đại nhân chú ý thấy chưa, ở vách tường này dường như chẳng hề có dấu vết gì cả. Khang Hoài nhón chân lên nhìn mà nói, Trước đó ta đã quan sát kỹ, có hai hàng dấu chân, nhất định là do tặc nhân tuột xuống trèo lên lưu lại. Ngoại trừ hai hàng dấu dày này, còn gì không? Dương Tu Trì lại hỏi. Khang Hoài lại áp tới quan sát tử tế, sau đó lùi ra hai bước và nhìn, lắc lắc đầu, không còn dấu vết gì nữa. Vậy thì đúng rồi, Dương Tu Trì mỉm cười nói. Nếu như tặc nhân từ cửa sổ trèo vào mà chỉ lưu lại có hai hàng dấu chân, cho thấy tặc nhân chỉ lên xuống có một lần. Nhưng mà nếu hắn ta cột toàn bộ 2.000 lượng bạc thành một bao vác lên lưng, trèo lên dây đi ra ngoài, bạc sẽ rất nặng, mệt nhọc phi thường, không dễ gì ra vào. Nếu như hoán thành đại nhân ngài, ngài sẽ làm thế nào? Khang Hoài ngẫm nghĩ một lúc lại đáp. Đương nhiên sẽ đặt bạc ở dưới đất, dùng dây thừng cột bao bạc lại, sau đó đưa bao bạc đo lên, dùng phi trảo đã móc lên sòng sắt đó móc lại, đưa quăng bao bạc ra ngoài. Đúng như vậy, 2.000 lượng bạc này nếu cột thành một bao thì là quá nặng, chỉ sợ không có vật gì có thể chịu đựng được trọng lượng này. Do đó, cách tốt nhất là đem bạc cột lại thành vài bao, chuẩn bị thêm vài sợi dây thừng cột lại, phần ra đưa lên kéo xuống, vừa bớt lực bớt sức mà lại tiện. Khang Hoài gật gật đầu, Dương Thu Trì phân tích cũng có đạo lý, nhưng ông ta không rõ hắn phân tích như vậy để muốn nói cái gì. Dương Thu Trì chỉ vào vách tường mà nói, nếu quả là như thế, do các đỉnh bạc đều hình yết ngựa, có góc hình lăng, cho dù có bỏ vào trong bao thì chúng cũng lưu lại dấu vết trên tường. Khang Hoài giờ đã hiểu ra, trên vách tường không có dấu vết, tiến thêm một bước nữa chứng minh bạc của ngân khố này căn bản là không phải bị trộm đem ra từ đường cửa sổ, và đây chính là những hiện tượng giả do người ta cố tình tạo ra. Dương Tu Trì gật gật đầu, muốn trộm bạc trong ngân khố đem ra mà chẳng hề hấn gì, nếu như không từ cửa sổ tuồn ra, trong phòng không có dấu vết đào bới đục tường thì chỉ có một khả năng, đó là từ cửa lớn mang ra. Muốn tạo ra dấu vết giả bên trong ngân khố, người ngoài làm không được, chỉ có người coi sóc kho này mới có cơ hội để mà làm điều đó. Đại nhân thấy tôi nói có đúng không? Dương Thu Trì lúc bấy giờ đáp thế cho họ, là một đại hán khôi ngô đổi thần tài, dùng ông thần tài bụng rỗng đổi với ông thần tài bụng đầy bạc của các ngươi đặt lên xe chở đi, đúng hay không? Hai người khác cả kinh, hơi có vẻ hoài nghi, phải chăng Dương Tu Trì nấp đó trước đây nhìn lén chúng, gật đầu vâng dạ lìa địa. Cái gì mà đổi thần tài? Khang Hoài kinh ngạc hỏi, sao ta lại không biết vậy? Dương Tu Trì chỉ vào tượng thần tài ở giữa thường khố. Tượng thần tài này có mùi sơn, Khang đại nhân có chú ý đến không? Khang Hoài bước đến tượng thần tài hít người, nhìn ngắm một hồi rồi quay lại nói, đúng như vậy, đây rốt cuộc là thế nào? Xong đá cho một tên gác cò một cước mà quát, hai tên cẩu tặc các ngươi còn không mau khai ra sao? Tôi khai. Người gác cò có bàn tay bị thương đó dập đầu, nhìn người gác cò còn lại một cái, xong khai. Chúng tôi thích đánh bạc, chúng tôi nợ của gã Hòa Mộc Tượng ở phía đông thành rất nhiều tiền. Y bảo chúng tôi phải trả, nếu không sẽ băm vằm chúng tôi thành từng mảnh. Chúng tôi không có tiền trả, lại đánh không lại y. Y liền bức chúng tôi đáp ứng trộm bạc của ngân khố. Y khiến chúng tôi ngụy trang thành hình trạng ngân khố bị người ngoài trộm, sẽ khiến có thể thoát khỏi truy tra. Nói sau chuyện này, cho chúng tôi mỗi người 100 lạng bạc. Chúng tôi bị bức không còn biện pháp nào, lại bị lòng tham mê hoặc tiền bạc treo gọi, cho nên mới đáp ứng hắn ta. Y bảo chúng tôi mượn cớ, nói vị thần tài trong ngân khố quá cũ, tìm người làm một cái mới. Sau đó y thừa cơ đem thần tài mới đưa đến, mang thần tài cũ đi. Y tống thần tài mới tới, bên trong rỗng ruột để cho chúng tôi đặt đầy bạc vào đó. Xong lại mượn cớ nói thần tài này không tốt, bảo y đổi cái khác. Như vậy, y đã đem tài thần mới đổi thần tài đã chất đầy bạc vào trong y vận chuyển đi rồi. Y nói chờ sự kiện này bình ổn rồi, sẽ đem 200 lượng bạc đã hứa cấp cho chúng tôi. Dương Tu Trì vội hỏi, y rời khỏi nhà bồn từ khi nào? Y đến lúc trời chạng vạng, khi đi thì trời đã tối thui. Vì sao phải chờ trời tối mới đi? Ban ngày, cửa nhà bồn mở, sưu tra ra vào rất là tất nghiêm. Chiều tối rồi đóng cửa lớn, mở cửa nhỏ, không tra xét nghiêm cho lắm. Dương Tu Trì bây giờ chuyển thân hỏi Khang Hoài, nhà môn đóng cửa lớn rồi, cửa thành có đóng chưa đại nhân? Khang Hoài đáp, thời khắc cửa nhà môn đóng thì cửa thành cũng đóng, do đó lúc đó nhất định là đóng rồi. Khi nói đến đây, đột nhiên trên mặt của ông ta lộ ra vẻ vui mừng. Ý của Dương đại nhân là khi tặc nhân rời khỏi nhà môn thì cổng thành đã đóng rồi, và đêm đó khi ta phát hiện mất bạc, lập tức bố trí tăng cường tra xét người ra khỏi thành, cho nên tặc nhân chưa thể nào chạy trốn khỏi Côn Minh thành sao? Đúng như vậy, Dương Thu Trì đáp. Cậu đại có một điều rất hay, đó là muốn xuất thành thì phải đi qua bốn cửa, và khi phát hiện có chuyện gì thì chỉ cần đóng cửa thành lại, coi như có thể bắt cá trong rọ một cách dễ dàng. Lần trước án loạn luân ở nhà Ân gia cũng vì thế mà bắt được quản gia Hồ Tam. Ở xã hội hiện đại thì không thể như vậy được, giao thông tiện lợi, thông hướng tám phương, chỗ nào cũng có thể làm đường tiến thoái. Khang Hoài bây giờ mừng rỡ, chuyển thân quát gọi, người đâu, mau đi bắt Hoa Mậu Tượng. Không, ta muốn tự thần đi bắt. Thỉnh Dương đại nhân đến phòng khách nghỉ ngơi, ta bắt tặc nhân rồi trở về cảm tạ ông sau. Dương Thu Trì nói, như vậy đi, Khang đại nhân cứ bận bịu trước đi, nhân lúc này tôi quay về mang lưu phạm tới cùng đại nhân bàn giao, để cho quan sai của Ứng Thiền Phủ có thể quay về. Được rồi, đêm nay ta ở nhà môn thiết yến khoản đãi Dương đại nhân, ta đi trước đây. Khang Hoài chậm bước định lên đường. Hãy chờ đã, Dương Tu Trì gọi giật lại. Đại nhân, ngài cần mang theo nhiều bộ khoái, tặc nhân này sợ võ công khá cao đấy. Được rồi, Khang Hoài lại đáp, ra lệnh cho người khóa cửa ngân khố lại, áp giải hai người coi kho đi, chắp tay xá xá Dương Tu Trì, sau đó gấp gáp lên đường. Tông Vân Nhi hỏi, ca ca, huynh sao biết tên giang tặc đó có võ công cao cường vậy? Võ công của tên giang tặc ấy so với muội thế nào? Công phu và những cái khác đều không thể so sánh bằng muội. Dương Tu Trì nháy mắt với Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi khi nghe Dương Tu Trì khen, lòng rất vui. Tiếp theo đó hơi kỳ quái mà hỏi, những cái khác à, hắn còn có những gì không bì được với muội? Dương Tu Trì chỉ vào mặt của mình, cười hì hì rất giàn. Được rồi, huynh sao nói muội mặt dày chứ gì? Tống Vân Nhi ngênh mặt. Ta nào dám nói như vậy, đại tiểu thư. Dương Thu Trì cười, chỉ vào đầu của mình. Ta nói đầu của hắn không có linh quang như muội. Tống Vân Nhi biết hắn cố ý chọc mình, khẽ khẽ đánh hắn một cái mà nói, huynh rốt cuộc làm sao biết người đó có võ công cao cường chứ? Vừa đi vừa nói thôi. Dương Thu Trì bảo, chậm bước đi ra ngoài. Thần tài ở tường đó, muội có quan sát kỹ không? À, cái đó muội nhìn kỹ lắm, làm rất đẹp, tay nghề cũng không tệ. Tống Vân Nhi nghiêng đầu đẫm nghĩ, ta không hỏi muội cái đó, muội có chú ý thần tài đó được làm bằng chất liệu gì hay không? Gỗ chứ gì? Đại khái nặng bao nhiêu? Tông Vân Nhi ngẫm nghĩ, đoán chừng 5-60 cân. Nếu như bên trong có để đầy bạc thì sao nào? Nếu mà như vậy thật thì nặng lắm. Vừa nói đến đó, Tông Vân Nhi lập tức phản ứng ngay. Ca ca, huynh có phải bảo người đó có thể nâng vật nặng như vậy? Không rõ, võ công căn bản không phải là ít đúng không? Đạo lý ấy rất đơn giản. Ngân khố bị mất hơn 2.000 lượng bạc, cộng thêm tượng thần lại có trọng lượng khá nặng. Người bình thường muốn nâng dịch chuyển nó, nhất định sẽ rất khó khăn. Người này lực tay khá là mạnh. Vì thế, rất có thể người này là một thân hoài võ công đấy. Đúng rồi, Dương Thu Trì gật gật đầu nói. Nhưng mà rất có thể bọn họ đi lần này về không? Vì sao? Đã gần cả nửa tháng rồi. Hơn nữa, bốn cửa thành đều tra xét rất nghiêm ngặt. Thế nhưng người này tàng trữ nhiều bạc trên người như vậy, nếu thông minh một chút, nhất định là sẽ di chuyển đi chỗ khác, chứ không ngờ nghịch ở đó chờ bị bắt đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi huýnh hoáng mà hỏi. Nàng rất có cảm tình với Khang Hoài, Khang đại nhân, bởi vì ông ta giúp cho ca ca của nàng. Do đó, nàng cũng mong lần này ca ca có thể giúp ông ta tìm lại được bạc đã mất. Dương Thu Trì cười nói, chính vì tên giang tặc này có thể đã tránh đi rồi, nên chúng ta cần phải quay về một chuyến. Trở về làm cái gì? Vừa hỏi câu này, Tông Vân Nhi đã đoán ra ngay. Ám tiểu hắc cầu đến trùy tùng, phải không? Dương Thu Trì thở dài. Vân Nhi thiệt càng lúc càng thông minh. Thêm một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ sẽ vượt qua cả ta. Tông Vân Nhi rất đắc ý. Vậy chúng ta mau đi thôi, mang theo tiểu hắc cầu quay lại nhà môn chờ bọn họ. Dương Thu Trì cùng mọi người trở về khách sạn, mang theo hai mẹ con Bạch Phu Nhân cùng toàn bộ hậu vệ đến nhà môn của đề hình án sát sứ. Người gác cửa đã biết người trước mặt là khách quý của Khang đại nhân, hơn nữa còn ra tay rộng rãi. Hiện giờ thấy hắn dẫn theo một đám người đi rồi quay trở lại, cho nên nhanh chóng mời hết thảy mọi người vào trong phòng khách, châm một ly trà thơm mà mời bọn họ dùng. Uống xong một tuần trà, Khang Hoài dẫn theo các bộ khoái ảo não quay về. Gặp lại Dương Tu Trì, ông ta lắc đầu nói, tặc nhân đã chạy mất rồi, ở nhà của hắn tìm được tượng thần tài cũ và cái tượng thần tài mới đổi về. Tượng thần tài mới quả nhiên rỗng ruột. Ta đã an bài người đi tìm kiếm khắp nơi, chỉ đã chẳng biết hắn đã rời khỏi thành hay chưa. Nếu như đã rời đi rồi, thì chỉ còn có cách họa tượng truy lùng mà thôi. Nói đến đây, sắc mặt của Khang Hoài ảm đạm. Đến lúc đó, cho dù đặc nhân bị bắt, nhưng bạc của ngân khố e rằng cũng không còn nữa. Xem ra chắc chắn chưa đi khỏi đâu. Hôm nay khi tôi tiến vào thành, phát hiện cổng thành kiểm tra rất nghiêm ngặt. 2000 lượng bạc chẳng phải là cây trâm hay cái kim, tặc nhân rất khó giấu rồi lén mang ra khỏi thành được. Do đó, số bạc ấy nhất định còn trong thành. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thu Trì nói tiếp. Xin đừng có gấp, Khang đại nhân. Như thế này vậy, chúng tôi sẽ giúp ngài đi bắt chúng. Thật không? Khang Hoài nghe lời này, lòng lại nhăn nhóm lên tia hy vọng mới. Trong lòng ông ta nghĩ, Dương Thu Trì nhìn một cái là phát hiện được đạo tặc là của án này. Hơn nữa, lại phát hiện luôn đường đi nước bước của bọn trộm. Quả thật đã có bản lĩnh. Nếu người này ta có lời mời muốn giúp đỡ, rất có thể là sẽ bắt được tặc nhân. Xin dẫn chúng tôi đến nơi cư trú của tặc nhân. Dương Thu Trì không nói lời thừa nữa. Khang Hoài mừng rỡ, trước hết an bài cho người đưa hai mẹ con Bạch phu nhân đến khách sảnh của nhà môn nghỉ ngơi ở đó chờ, rồi mang theo bộ khoái dẫn Dương Thu Trì cùng mọi người đến nơi cư trú của tặc nhân. Dương Thu Trì lúc bấy giờ đẩy cửa ra nhìn bốn phía, lòng liền lạnh đi hết phần nửa. Gian phòng này tuy đã bị bộ khoái lật tung cả lên, nhưng nồi niêu trong bếp còn đọng lại cơm thừa cành cặn đã mốc mèo hồi thối lên cả rồi. Chúng thậm chí đã bắt đầu rỉ sét, lọ ốc táo đã đóng một lớp bụi, xem ra đã nhiều ngày không dùng qua rồi. Xem ra tặc nhân này có thể là ngay ngày ấy lấy được bạc đã rời ra nơi cư trú. Từ đó đến giờ đã có đến 10 ngày, khi vị lưu lại coi như đã mất hết, dùng tiểu hắc cầu đi nữa cũng chẳng thể nào truy tung, làm sao bây giờ? Chỉ còn quan sát xem trong gian phòng này có manh mối gì không. Nhưng phòng này đã bị bọn bộ khoái lật tung cả lên, dấu chân và dấu tay loạn cả lên, làm sao tìm dấu vết bây giờ. Dương Tu Trì đứng trong phòng nhìn những thứ lộn xộn đó mà cứ ngẩn cả người ra. Khang Hoài cùng mọi người không dám làm phiền, đứng sau lưng tĩnh lặng chờ linh quang của hắn thiểm hiện. Dương Tu Trì lại bảo, cho đòi Lý Chánh lại đây. Lý Chánh nhanh chóng lại bị đưa tới, đó là một lão đầu. Dương Tu Trì lại hỏi, tặc nhân cư ngụ ở đây, ông có nhận thức gì không? Hãy nói tình hình của hắn đi. Trước đó, để hình án sát sứ mang theo bộ khoái đến bắt người, Lý Chánh có mặt tại hiện trường nên đã biết người ngụ ở đây có khả năng là tặc nhân ăn trộm ngân khố của đề hình án sát ti vào nửa tháng trước. Lý Chánh phụ trách ở khu này tương đương với tổ trưởng tổ dân phố ở thời hiện đại. Chỗ ở của mình quản lý để xảy ra chuyện như vậy, lão ta e rằng sẽ bị liên lụy, cho nên gấp đến nỗi toát mồ hôi đầy đầu. Nghe đại nhân hỏi, ông ta nhanh nhẹn cung cung kính kính rồi hồi đáp. Tỷ chức biết rõ, y tên là Hoa Cương, vừa đến chỗ chúng tôi không lâu, nghe khẩu âm hình như là người đến từ dãy Giàng Chiết, nghe rất khó hiểu. Phòng này là do hắn thuê, dùng để làm khuân vác cho người ta, sau đó thì làm mộc. Có người nào đi lại với hắn không? Không có. Vị Lý Chánh lúc bấy giờ làm bộ chề chề môi. Hắn là người rất tệ, nói thì người ta nghe không rõ, tính tình lại nóng nảy, cho nên không có ai lại vãng với hắn cả. Hắn có người thân nào không? Dương Tu Trì lại hỏi. Lý Chánh bây giờ ngẫm nghĩ mà đáp, xem ra là không, hắn đến đây ở thời gian lâu như thế, tôi chỉ thấy hắn độc lại độc vãng, trong nhà chẳng có người nào thêm nữa cả. Dương Tu Trì lúc bấy giờ nhìn xung quanh phòng, thấy trong phòng tuy bày đầy bàn gỗ, nhưng không thấy ghế ngựa dài dùng để làm mộc, và cũng không thấy bán thành phẩm đồ mộc, nên kỳ quái mà hỏi, hắn có tay nghề làm mộc không tệ, sao trong phòng này không có đồ mộc, chẳng lẽ còn có chỗ làm mộc nào khác hay sao? Lý Chánh trẻ môi, hắn làm gì có tay nghề làm mộc, người ta nhờ hắn đóng đinh vào bàn đơn giản như vậy, thế mà hắn làm suốt nửa ngày cũng không xong. Người ta nói hắn còn phát khủng, bởi vì thế cho nên hắn ta chẳng có mối làm ăn nào cả. Không đúng rồi, Tông Vân Nhi chèn lời, vừa rồi chúng ta thấy thần tài hắn làm trong ngân khố, nhìn không tệ lắm, thủ công tinh tế, điều khắc hình như người thật vậy. Lý Chánh không tiện phản bác, chỉ biết đỏ mặt cười cười, nhưng mà thân hình có vẻ khó chịu lắm. Linh quang trong đầu Dương Thu Trì chợt lóe lên, chuyển thân hỏi Khang Hoài. Khang đại nhân, trong thành Côn Minh của chúng ta có nhiều xưởng mộc hay không? Cái này... Khang Hoài là đề hình án sát sứ, làm gì có lòng dạ thảnh thơi đi lưu ý trong thành Côn Minh có bao nhiêu xưởng mộc cơ chứ? Lý Chánh chợt xen lời, có 10 nhà, làm khéo thì không nhiều, làm tủ, làm bàn thì không sao, chứ làm thần tượng sắc sảo như vậy chỉ được 1-2 nhà mà thôi. Dương Thu Trì nghe ông ta rành rành như vậy, hơi hiếu kỳ mà hỏi, hay là sao Lý Chánh đại nhân lại rành nghề mộc như vậy? Lý Chánh ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Không giấu gì đại nhân, lúc trẻ tại hạ có làm qua nghề thợ mộc, còn cái gọi là bậc đại hành gia thì trong thành Côn Minh này tôi thấy chắc chắn là không có quá một hai người đâu. Vậy theo ông, tiệm mộc nào có thể làm và điêu khắc thần tượng như thế này? Tiệm mộc của thần đạo Lý Mộc Tượng. Thần đạo họ Lý à? Dương Thu Trì cảm thấy tức cười. Sao mà giống tiểu Lý Phi Đạo thế này? Đừng có nói là cao thủ võ lâm ẩn cư gì đó nhỉ? Đúng ạ, vì Lý Mộc Tượng này có nghề điêu khắc rất cao. Khắc cái gì giống cái đấy? Đừng nói là thứ thần tượng này, ngay cả bảo y khắc một con trâu chấu voi, ngay cả đầu và râu đều có thể khắc ra rõ ràng cho ngài xem. Dương Tu Trì nói với Khang Hoài, nếu như tên hòa mộc tượng này tay nghề chẳng ra gì, còn tượng tài thần đem tới ngân khố của nhà môn tinh xảo như vậy, giống như người sống vậy, nhất định là y mua từ người khác đem tới. Khả năng cao nhất là hắn mua từ tiệm mộc của thần đào Lý Mộc Tượng. Chúng ta đến chỗ đó kiểm tra xem coi có manh mối gì của Hoa Cương hay không. Khoang Hải lại gật đầu ngay, hỏi Lý Chánh, hắn ngủ ở đâu, người có biết không? Lý Chánh nghe hai người đàm thoại vội đáp, dạ biết, dạ biết, tại hạ dẫn hai vị đại nhân đi, chính là ở phía Tây Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lý Chánh, Dương Tu Trì, Khang Hoài mang theo hộ vệ và bộ khoái kéo đến tiệm mộc của thần đào Lý Mộc Tượng ở Tây Thành, nhanh chóng bao vây tiệm mộc đó lại. Chủ tiệm là Lý Mộc Tượng nở nụ cười cầu tài, ra hỏi có chuyện gì. Khang Hoài ra lệnh bắt y lại, sau đó ra lệnh bắt hết người trong tiệm mang ra ngoài. Một đám bộ khoái như làng như hồ, tay cầm yêu đào xông vào trong, chẳng mấy chốc lôi đầu mấy tên thợ mộc trong bộ dạng học việc, sau đó đi trả xét tiếp. Chính vào lúc này, bên trong đột nhiên phát xuất mấy tiếng kêu thảm, vài bộ khoái từ bên trong văng bắn ra ngoài té xuống đất. Hai người đặt đầu một nơi mình một nẻo, nhưng người khác cũng phân biệt thụ thương. Một bộ khoái dính một đao ở đùi hét thảm, bên trong có một tội phạm chống cự rất dữ. Những bộ khoái khác đều lớn tiếng hò hét, nhưng không ai dám xông vào. Nam Cung Hùng cười lạnh, rút yêu đạo định xông vào, bị Dương Thu Trì cản lại. Địch ám tà mình, không cần phải mạo hiểm. Hắn phất tay ra lệnh, phóng hỏa thiêu cho hắn chùi ra. Nam Cung Hùng gật gật đầu, phân người đi phóng hỏa. Sườn mộc nhanh chóng bị cháy, lửa réo ung ung. Cẩm y vệ và bộ khoái bao vây bốn phía đều cẩn thận giới bị, đề phòng hết sức cao, sợ tặc nhân trốn mất. Đúng vào lúc này, bên trong truyền ra một tiếng rống giận dữ. Một đại hán khôi ngô như gấu chó cầm một cây kim bối khảm sơn đao xông ra ngoài, y phục và đầu tóc đã dính mấy đốm lửa cháy. Các bộ khoái thụ thương nhanh chóng hô to, đó chính là tên cường tặc đánh người chống cự đó. Mọi người coi chừng, tên tặc tử này lợi hại lắm. Tống Vân Nhi rút đoàn kiếm ra hộ vệ trước mặt Dương Thu Trì. Nam Cung Hùng cũng đồng thời phất tay, các cẩm y hộ vệ đã cầm binh khí vây người này lại kín mít, bắt đầu tấn công tạo ra tiếng binh khí chạm nhau đình tài nhức óc. Dương Tu Trì ra lệnh, giữ lại mạng sống cho hắn, đừng làm hỏng tính mạng của hắn. Đại hán kia võ công rất cao cường, cẩm y vệ có yêu cầu giữ mạng sống cho y, về mặt nào đó bị ước thúc chiều thức, cho nên nhất thời chẳng làm gì được y. Nam Cung Hùng lại quát, lùi ra, lược trận cho ta, chờ ta bắt hắn. Các cẩm y vệ lùi ra, Nam Cung Hùng rút yêu đao xông lên, hai người chiến đấu mấy chục hồi. Người đó căn bản không phải là đối thủ, cộng thêm bị bao vây trùng trùng, làm cho loạn hết đường hướng. Tuy nhiên, Nam Cung Hùng dù chiếm thượng phong, trong nhất thời vẫn khó chế phục được y. Tiểu Hắc Cầu nhất bực giỏng tay lên, ngồi cạnh Dương Thu Trì, nhìn vào bên trong. Dương Thu Trì cúi xuống, vỗ vỗ mông đít nó, chỉ chỉ vào đại hán trong đấu trường kia. Tiểu Hắc Cầu liền hiểu ngay ý của chủ nhân, lén lén di chuyển đến phía sau lưng đại hán, rồi nhanh như cắt, phóng lên cắn một cái cực mạnh vào cẳng chân của y. Đại hán đang toàn lực đối phó với Nam Cung Hùng, làm gì chú ý có một con chó nhỏ lẻn lên cắn y như vậy, cho nên đau đớn kêu thảm lên một tiếng. Trong sát na y phần thần này, Nam Cung Hùng đã vỗ một chưởng lên trên vai phải của y, khiến đại hán đó kêu thêm một tiếng thảm nữa, cây kim bối khảm sơn đao thoát thủ bay đi. Nam Cung Hùng thuận thế đá thêm một cước, khiến y bay ra ngoài mấy bước ngã vật ra đất. Các cẩm y vệ cùng xông lên đè nghiến y xuống đất, dùng dây thừng làm bằng gân trâu trói nghiến lại, rồi bốn tên cẩm y vệ cùng có thân hình cao lớn như vậy lôi y đến trước mặt Dương Thu Trì, đè y quỳ xuống đất. Bọn nhà dịch kết hợp dần tráng cùng dập lửa cho sườn mộc đang cháy kia. Tiểu Hắc Cầu đắc ý dường dường vẫy đuôi chạy về báo công. Dương Thu Trì sờ sờ đầu của nó, biểu thị sự tán dương, sau đó nhìn đại hán đang quỳ trước mặt, người chính là thợ mộc Hoa Cương, người chiết giang có đúng không? Nói xong, hắn chuyển đầu qua nhìn Lý Chánh. Lý Chánh gật đầu tỏ ý đúng là người này. Dương Thu Trì rất cao hứng, lòng nghĩ đây quả thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, tìm ra chẳng phí mấy công phu. Phải thì sao? Đại hán trợn mắt nhìn Dương Thu Trì. Khang Hoài quan tâm nhất là số bạc bị mất, vội lên tiếng hỏi. Ngân khố trong nhà buồn của đề hình án sát ti là do ngươi trộm có phải không? Số bạc đó hiện giờ ở đâu? Phi! Đại hán đó quay sang phun một miếng nước bọt đầy đàm. Rất may là Khang Hoài tránh kịp, tức thời đại độ quát. Tặc tử vô lý, dụng hình cho ta. Bốn cầm y vệ hộ vệ đang đè đại hán ở trước mặt Dương Thu Trì. Thấy hắn khẽ gật đầu, liền lật ngửa đại hán ra đất, đánh đấm huỳnh huỵch túi bụi. Cầm y vệ và những kẻ chuyên nghề đánh đấm, vừa độc vừa chuẩn, nhưng không làm bị thương chỗ yếu hại. Sau một hồi đánh dồn, đại hán bị chết đi sống lại mấy lần, nhưng vẫn chẳng chịu nói. Đến lúc ấy, Dương Thu Trì đã thấy tiệm mộc đã được dập lửa xong, lại lười xem họ dùng hình tấn bức cung, vất tài bảo. Vào trong tìm cho ta, nhiều bạc như thế có thể giấu ở đâu được, xem ra là ở trong này thôi. Cầm y vệ và bọn nha dịch đều ứng thành vầng dạ, xông vào tiệm gỗ còn bốc đầy khói, lật tủ lật hòm tìm hết nửa ngày mà chỉ có mấy chục lượng bạc vụn. Dương Thu Trì dẫn theo Tống Vân Nhi theo sau bọn nha dịch xem họ lục soát. Khi đến hậu viện phát hiện có mấy cây gỗ, tiệm gỗ đương nhiên phải có gỗ, bộ quái đá đá mấy cây không phát hiện chuyện gì lạ nên bỏ đi. Dương Thu Trì dừng lại, bước đến kiểm tra một cây cho thật cẩn thận, gật gật đầu rồi lùi ra sau, xắn tay áo, dùng hết sức lực nhấc cây gỗ đó lên nhưng không thể nào nhấc nổi. Hắn tàn lắc lắc đầu cười khổ, ta xạo yếu thế này, nhấc thôi mà cũng không nổi, nói gì đến vác. Xong chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi đối với chuyện Dương Thu Trì đột nhiên chạy ra sau vườn nhấc gỗ cảm thấy khó hiểu. Giờ nghe hắn nói vậy, chỉ cười cười bước tới, một tay giữ chặt cây gỗ đó, dụng lực. Cây gỗ chỉ bị nhấc lên một chút xíu, khiến nàng ta ở lên kinh ngạc, mặt hơi đỏ, cúi người xuống dùng hai tay nhấc lên, cất giọng quát, lên. Lần này thì cây gỗ theo lời bị nhấc lên, bỗng nhiên cao bằng nửa người, sau đó được Tống Vân Nhi bỏ xuống ngay. Dương Thu Trì nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng mà khen, Vân Nhi thật là lợi hại. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười, sau đó cảm thấy kỳ quái nhìn thanh gỗ mà bảo, đây là thứ gỗ gì mà nặng quá như vậy. Dương Thu Trì cười cười, đúng như vậy, một cây gỗ thôi mà sao nặng đến như vậy kìa. Tống Vân Nhi hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cây gỗ, xong lại nhìn Dương Thu Trì mà hỏi, ca ca, huynh nói cây gỗ này có vấn đề chăng? Khang Hoài nãy giờ cứ nhất mực theo sau Dương Thu Trì, nghe lời này mừng rỡ mà hỏi, chẳng lẽ bạc được tàng trữ trong thân cây gỗ này chăng? Nói xong gọi người lại bảo, chẻ cây gỗ này ra cho ta. Dương Thu Trì khoát tay, không cần phải chẻ đâu. Hắn ta cúi người xuống, cẩn thận nhìn phần mặt cắt của thành gỗ, xòe tay ra chở. Thế nhưng là Vân Nhi cho ta mượn đoạn kiếm của muội. Tống Vân Nhi lắc cổ tay, một thanh đoạn kiếm hàn quang lấp lóe đã xuất hiện trong bàn tay. Nàng ta xoay chuôi kiếm đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy đoạn kiếm, đâm mạnh vào trong đầu phía dưới của cây gỗ. Đoạn kiếm đó kêu lên một tiếng nhẹ, cắm phân nửa vào mặt cắt. Dương Thu Trì cầm chuôi kiếm kéo ra, một khúc gỗ tròn cũng bị mũi kiếm kéo ra theo, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Quả nhiên là có vấn đề. Khang Hoài vừa cao hứng vừa khẩn trương, chạy lại cúi người cho tay vào trong mò một lúc, rồi lộ nét mừng reo. Có cái gì đó? Lão bảo bọn nhà dịch, mấy người lại đây, đổ cái thứ ở trong đó ra cho ta. Các nhà dịch đồng thanh đáp ứng ngay, kéo theo 8-9 dần tráng khỏe mạnh, hò hét nâng cây gỗ lên vai, từ từ nghiêng một đầu, đổ thứ bên trong ra. Mọi người lập tức nghe tiếng cộc cộc, sau đó từ đầu cây gỗ lộ ra một cây côn bạc cực lớn. Các nhà dịch từ từ lùi lại, cho cây đại ngân côn đó trượt ra ngoài hết. Khang Hoài lúc bấy giờ nhìn cây côn bạc to lớn như thế này, hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng cả lên, cười ha hả, chạy lại sở soạn mà bảo, không sai, chính là bạc của nha môn của ta. Y tuét miệng cười đến tận mang tai, cúi người thì lễ, đà tạ Dương đại nhân trợ giúp, xin đà tạ. Ông ta đường đường là cao quan tam phẩm, thế mà lại đi cùng thần tỷ lễ với quan địa phương thất phẩm. Chỉ có điều thấy ông ta vui mừng như vậy, cảm kích quá rồi, không biết làm gì cho phải mới thế thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.